đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1097, chương 1097, Mệnh Quan. 3. Nham tương như nung đỏ nước thép. Hướng về sau lao đi. Dòng nham thạch trôi tốc độ không nhanh. Bắn tung tóe lực lượng cũng có hạn. Dùng lục châu tu vi có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Một đường thuận câu hố. Trọn vẹn phi hành nửa canh giờ. Lục châu đã xâm nhập đến câu hố chỗ sâu nhất. Tựa như là hỏa sơn động rộng rãi đồng dạng. Đen như mực, ánh mắt rất kém cỏi. Chỉ có nham tương cung cấp lấy quang mang. Toàn bộ lộ tuyến giống như là đường hẹp quanh co. Quanh co khúc khuỷu, gập ghềnh hiểm trở. Lục châu cảm thấy khô nóng. Cái này cùng Hàn Đàm là hoàn toàn tương phản hoàn cảnh. Cũng là mệnh quan tuyệt hảo cực hạn chỗ. Còn chưa đủ cực hạn. Trong cổ tịch liên quan tới mệnh cách cường hóa có minh xác ghi chép. Cực hạn chỗ, muốn đạt tới mệnh cung thừa nhận cực hạn. Giống như đoán tạo, cần nhiệt độ cao đem kim loại nóng chảy. Mới có thể đoán tạo ra muốn vũ khí. Tranh thú mệnh cách lên một chút tác dụng. Có thể hắn chịu lửa tính tăng lên không ít. Hắn không thể không tiếp tục thâm nhập sâu. Một khắc đồng hồ sau, Lục Châu bay đến một cái cùng loại hồ lô khu vực bên trong. Bốn phía giải thích vách tường. Nham tương từ miệng hồ lô rơi vào đáy hồ lô bộ. Nhiệt lượng so trước đó đều mãnh liệt hơn nhiều. Hắn nhìn một chút đáy hồ lô bộ. Những cái kia nham tương vừa đi vừa về lưu động. Sau đó thuận phía dưới lỗ hổng. Tiến nhập kế tiếp đường hẹp quanh co. Liền nơi này, Lục Châu đã cảm thấy cực hạn. Mồ hôi xuất hiện. Hắn hướng phía đáy hồ lô bộ bên cạnh một tòa trên đá lớn lao đi. Vừa dứt xuống tới, tư hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Hắn trường bào một góc bị trên đá lớn nhiệt độ cao nhóm lửa. Lục Châu tiện tay vung lên. Đem hắn diệt đi. Cái này nhiệt độ, kém chút quên. Không cẩn thận bị cự thạch nướng cháy. Liền có ý tứ. Hắn quan sát, nơi này thạch đầu cũng rất đặc thù. Không là bình thường vật liệu đá. Nếu không ở vào tình thế như vậy, đã sớm thành vôi. Lục Châu đạp không hành tẩu. Đến nham tương trên không. Huyền không mà ngồi, hai tay bình phương trên chân, tế ra liên tọa, Lục Châu nhìn xem liên tọa bên trong mệnh cách, chờ đợi mệnh cung xuất hiện phản ứng. Cảnh tượng này thoạt nhìn như là tại thiêu đến đỏ bừng nước thép cách không nấu mệnh cung giống như. Canh giờ thứ nhất đi qua, mệnh cung không có bất kỳ cái gì phản ứng. Canh giờ thứ hai đi qua về sau, cũng không có cái gì phản ứng. Cho đến canh giờ thứ ba lúc kết thúc. Lục Châu cảm thấy đan điền khí hải xuất hiện một đám lửa hừng hực giống như thiêu đốt cảm giác. Cảm giác này cùng khảm vào đệ lục mệnh cách thời điểm ngược lại là rất tương tự. Bất quá, không có khảm vào mệnh cách thời điểm thống khổ như vậy. Đón lấy, Lục Châu nhìn thấy mệnh cung bên trong biến hóa. Những cái kia góc cạnh rõ ràng biên giới khu vực xuất hiện quang hoa. Giống như là đốt như vậy. Mỗi hai ở giữa. Lẫn nhau giao thoa, dung hợp, kim châm đồng dạng đâm nhói cảm giác đánh tới. Nham tương nhiệt độ cao giống như là đột nhiên tăng cường rất nhiều lần. Khó chịu dị thường, tâm lý tác dụng, Lục Châu tự nhủ. Người bình thường đề một thùng nước, cũng không khó, nhưng là một mực dẫn theo không cho phép buông xuống. Cái này cần cường đại sức chịu đựng cùng tính bền dẻo. Lục Châu hiện tại liền ở vào loại hoàn cảnh này bên trong. Hắn tỉ mỉ mà nhìn xem mệnh cung biến hóa. Cái này phải bao lâu mới có thể hoàn thành? Biến hóa thực sự quá chậm. Hai cái mệnh cách khu vực lẫn nhau giao thoa trùng điệp khu vực. Chỉ có cọng tóc kia nhỏ bé. Mệnh cung bình thường đường kính cũng có đến mấy mét. Nếu là dựa theo cái tốc độ này thúc đẩy. Kia được con lừa năm mã nguyệt. Tiễn đã bắn ra không thể quay đầu. Việc đã đến nước này. Kia liền chậm rãi nấu đi. Lục Châu hơi nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành, trước khôi phục thái huyền chi lực, lại tiến hành thường ngày tu hành. Một công nhiều việc, làm hắn tiến nhập lĩnh hội thiên thư trạng thái lúc, não hải bên trong một mảnh thanh minh. Trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác truyền khắp toàn thân. Thiên thư tự phù, từng cái tung người ra, nhân tự quyển thiên thư. Lục Châu đã cơ bản thuộc nằm lòng, chỉ cần ý niệm khẽ nhúc nhích. Liền có thể tiến nhập trạng thái. Địa tự quyển Thiên thư cũng kém không nhiều đọc hiểu, nhưng mà còn không có hoàn toàn thuần thục, đến mức Thiên tự quyển đến bây giờ cũng không có đầu mối. Lục Châu bây giờ được Thiên thư thần thông tổng cộng có 7 loại. Nếu quả không phải là bởi vì rất dễ dàng dùng hết, đơn cái này 7 loại Thiên thư thần thông liền có thể tung hoành Hắc Liên cùng Bạch Liên, kia Thiên tự quyển thần thông rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Muốn thế nào mở ra đâu? Lục Châu hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại hắn có thể làm liền một sự kiện lĩnh hội. Cùng lúc đó, Hồng Liên Thiên Vũ Viện bên trong, Tư Vô Nhai cùng Triệu Hồng Phất đám người vây quanh Gia Dê cổ đồ. Thảo luận cái gì? Gia sư bế quan tu hành, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Tại trong lúc này, trừ tu hành, chính là làm rõ ràng còn lại tam đại chỗ bí ẩn vị trí cụ thể. Tư Vô Nhai nói, Hoàng Ngọc dẫm lên cái ghế nói ra, cái này ngươi cùng Hồng Phất muội tử nghiên cứu là được. Ta cùng Đại Trùy đem các ngươi vũ khí tại thăng cấp một chút. Người trong nghề, riêng phần mình làm sở trường sự tình. Có đạo lý, đứng tại cách đó không xa Vương Đại Trùy, nhớ tới trước đó thảo luận qua vấn đề. Nói ra, Thất tiên sinh, qua mệnh quan, rất khó sao? Nhìn hình người chất. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận so mệnh cung cực hạn còn muốn cực hạn hoàn cảnh, kia liền hội mau một chút, ít thì 3 tháng, nhiều thì khả năng 2-3 năm. Một lúc sau, khó tránh khỏi sẽ nửa đường nghỉ ngơi, dừng lại nghỉ một chút, rất chậm trễ thời gian. Đến thiên giới, có thể nửa năm không cần bổ sung đồ ăn, nhưng mà nhục thân tại cực hạn hoàn cảnh hạ, khả năng hội sinh ra biến hóa, tỉ như sa mạc. Cho dù là người tu hành cũng sẽ cảm thấy khát nước. Tư Vô Nhai nói, kia các chủ lúc trước qua mệnh quan hoa bao lâu? Theo bọn hắn nghĩ, Lục Châu sớm đã là qua 2 đại mệnh quan tuyệt đỉnh cao thủ. Cái này ta cũng không rõ ràng. Sư phụ tu hành, không yêu thích ngoại nhân tới gần. Tư Vô Nhai chi tiết nói, kia thật là đáng tiếc. Lục các chủ có như thế kinh nghiệm phong phú, lại còn muốn ngươi chính mình mù mờ tác. Từng có tương đối dài một đoạn thời gian, Tư Vô Nhai đều đang nghiên cứu mở ra mệnh cách cùng mệnh cung tư liệu. Tư Vô Nhai nói ra, gia sư một mực như thế, tu hành vốn là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Lão nhân gia ông ta kinh nghiệm chưa hẳn thích hợp chúng ta. Có kiến giải, Hoàng Liên giới, Đại Khánh trong Hoàng Cung, Vương Siêu chết một lần, càng là xác lập chư hồng cộng tuyệt đối địa vị. Liền liền hoàng đế tái hồng, cũng phải hơi kém 3 phần. Thánh chủ trong điện, Lục Ly nói ra, sư phụ ngươi có thể a, thế mà có thể hù dọa Đại Minh người. Cũng chưa hẳn là sư phụ ta. Sư phụ ta là cái gì tính tình? Ta so ngươi tinh tường. Nói cũng đúng, họ Lục, cũng có thể là ta người của Lục gia. Bất quá ta vậy thúc thúc, tu vi tuy cao, lại còn chưa đủ dùng để Đại Minh quốc sư cúi đầu. Lục Ly nói, mặc kệ hắn, con nói là nói cái này 11 diệp đến cùng chuyện gì xảy ra a? Chư Hồng cộng tế ra pháp thân, Kim Hoàn 11 diệp xuất hiện ở trước mắt. Lục Ly lắc đầu, nói ra, chưa bao giờ thấy qua, không có liên tọa, cũng không có mệnh cách, nhưng mà ngươi thực tế tu vi lại có thể chém giết tứ mệnh cách thiên giới. Có khả năng hay không là ta thiên phú dị bẩm? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Ly lườm hắn một cái nói. Bất kể nói thế nào, tu vi của ngươi nhất định tại thiên giới trở lên. Muốn tăng thêm một bước, Hoàng Liên chỉ sợ không đủ. Vì cái gì? Chư Hồng cộng giống như là lò xo giống như đứng lên. Ngươi phục dụng 8 cái mệnh cách mới thành công mở ra 11 diệp. Này bắt cái mệnh cách hy sinh nhiều ít người. Trong lòng ngươi không có điểm số. Đây cũng chính là tại Hoàng Liên, tại địa phương khác, ngươi một cái cũng đừng nghĩ đạt được, bọn hắn đưa ngươi xem như tín ngưỡng, nguyện ý vì ngươi hy sinh tính mạng, nhưng mà ngươi cũng phải tự giác một chút. Chư Hồng cộng nghe không hiểu, Lục Ly gặp hắn đầu óc mơ hồ, trước vỗ xuống bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói, hứa hắn người tự do, cũng là đối chính mình giải thoát. Hoàng Liên sớm tối đều sẽ tránh thoát trói buộc. Ngươi nói những cái kia, ta đã biên soạn thành sách. Qua một đoạn thời gian, chúng ta liền có thể rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cao hơn mệnh cách thú. Liền xem như toàn bộ Hoàng Liên cũng không là đối thủ. Ngươi người mang thái hư, cho dù là nằm bất động, cũng sẽ tự nhiên tăng trưởng tu vi. Sớm tối ngươi đều sẽ cho bọn hắn đưa tới mầm tai vạ. Lục Ly nói, chư Hồng Cộng không muốn rời đi nơi này. Nhưng mà Hoàng Liên vị trí rõ ràng đã bị Đại Minh biết được. Lại tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì. Vậy ta về sau còn có thể trở về không? Đương nhiên có thể, ở sau này trở về. Có thể tại nơi này cấu trúc phù văn thông đạo. Hắc tháp có tốt nhất phù văn sư. Ta sẽ để cho bọn hắn hỗ trợ. Còn có, người thái hư khí tức đã bị ta ẩn tàng. Đừng không có việc gì liền ra ngoài khoe khoang. Lục Ly tận tình khuyên bảo nói. Đi lần này, mới đột nhiên cảm giác được. Lục Ly đối với mình chiếu cố phi thường tỉ mỉ. Trở về sau, ngươi liền lưu tại Kim Liên. Kim Liên thế giới rất yếu. Ta sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi. Nếu như sư phụ ngươi dạy không ngươi, ta sẽ dạy ngươi. Lục Ly nói. Lại tới, để hắn đổi sư phụ lời này đều nghe chán. Không nói. Khoảng thời gian này ngay tại Hoàng Liên vững chắc cảnh giới. Làm giải quyết tốt hậu quả chuẩn bị. Hết thảy ổn thỏa về sau. Liền theo ta trở về. Hoàng Liên thế giới ven biển rất gần. Phảng phất hết thảy địa phương. Đều giống như khả năng bị dìm sạch giống như. Xanh tươi tốt hải đảo cùng rừng cây. Là nơi này lớn nhất đặc sắc phong cảnh. Một năm bốn mùa cơ hồ không có biến hóa quá lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.